Chương 74, Thiên Hạ Nhất Thống. Phong Vân Động. Tần Quốc, Hàm Dương. La Phủ trở lại, mang theo một cái thần y tên gọi trở lại, hơn nữa không ngừng La Phủ, liền ngay cả Hạ Vô Thả đều trở thành thần y. Này không thể nghi ngờ là một cái lệnh người nước Tần phấn chấn sự. Y Dìa Đạo Đại Hội đã phát sinh sự đã kinh thông qua một số con đường cho chuyển quay lại Tần Quốc, liên quan với La Phủ Đại Nhân ở Y Dìa Hội Dương lên Đại Tần Quốc uy, phẫn trảm phản bội sự nhất thời làm người nói chuyện say xưa. Đặc biệt là câu nói kia phạm ta Đại Tần Thiên uy giả, tuy xa tất chu diệt càng là trở thành Tần quân quân đội cách ngôn, đây là cỡ nào điếu nổ thiên một câu nói a nghe được câu này, người Tần môn tự hào cảm giác liền tự nhiên mà sinh ra. Tần Quốc là khiến người ta sợ hãi, không nên người yêu thích ta là người Tần, ta tự hào trong lúc nhất thời, La Phủ ở Tần Quốc danh vọng đạt đến trước nay chưa từng có hoàn cảnh, có thể nói chưa từng có, nhưng chưa tuyệt hậu. Hàm Dương Cung Trung. Doanh Chính Chính ở thiết tiến đối La Phủ mấy người tiến hành tưởng thưởng. Y Dìa Đạo Đại Hội tổng cộng chỉ sản sinh 3 vị thần Y Dìa, mà chỉ cần Tần Quốc thì có 2 vị, còn lại 1 vị có người nói chỉ là 1 vị nữ tử, mà ở này vạn ác xã hội phong kiến. Nữ tử địa vị tự nhiên là không có nam tử cao. Nói cách khác, này vị cuối cùng thần y Y Đoan Mục Dung trên căn bản có thể không nhìn. Tần Quốc mới là lần này to lớn nhất người thắng. Vì vậy cũng khó trách Doanh Chính Hội cao hứng, hội đặc biệt thiết tiến đến đối La Phủ chờ người tiến hành tưởng thưởng. Ở rượu quá 3 tuần, tiến hành cùng bán sau đó, chính gia liền chiêu ra tay, ra hiệu mọi người yên tĩnh, sau đó đoan tỏa ở địa vị cao trên lên tiếng nói. Lần này do Thái Y Y Viện dẫn dắt sở tham gia thiên hạ đệ nhất Y Y Đạo Đại Hội, ta Đại Tần nhân tài đông đúc, Đại Đại Dương ta Đại Tần quốc uy, cố, ở chuyến này người, quả nhân chúng có thưởng nói xong, Doanh Chính đối một bên tóc đỏ hoạn quan nói rằng, Triệu Cao, đọc đi nặc Triệu Cao đáp một tiếng, liền mở ra trong tay thẻ tre, mỗi một cái tên. Đọc. Trước sau tổng cộng niệm 16 cái danh tự, những thứ này đều là trừ La Phù Hạ Vô Thả ở ngoài người. Mỗi người tiền thưởng 500, miễn quân dịch 3 năm, ngược lại QNZ là khá là phong phú, dù sao bọn hắn cũng chính là đi xuống quá trận mà thôi. Sau đó, ở một trận hô to vương thượng vạn tuế sau đó, rốt cục đọc đến tên Hạ Vô Thả. Ngự y thì Hạ Vô Thả đàn tâm thánh thủ, lần này y thì đạo đại hội Dương Đại Tần Quốc uy, tiền thưởng 5.000 nờ, tức tăng 3 cấp, khác tứ mà, liên tiếp khen thưởng, rất phong phú nói, khiến cho La Phủ đều có chút ước ao. Bất quá hắn lường trước phần thưởng của chính mình QNZ sẽ không kém đi nơi nào, đúng là không có đố kỵ. Quả nhiên, Hạ Vô Thả sau liền đến phiên La Phủ, La Phủ vội vã tiến lên chắp tay, thời đại này không cần quỳ lệ làm lễ thực sự là quá hạnh phúc. Đầu tiên, là một đại liền chuỗi cùng Hạ Vô Thả tương đồng khen thưởng, chỉ là nói xong lời cuối cùng một cái, La Phủ lúc này liền kinh ngạc. Thăng chức La Phủ làm thái y y viện viện chính nghe đến đó. La Phủ muốn không kinh ngạc cũng không được a phải biết hiện tại viện chính nhưng La Hạ Vô Thả, La Phủ đương viện chính, Hạ Vô Thả làm sao bây giờ ngẩng đầu, La Phủ không rõ hướng về Doanh Chính nhìn tới. Cùng La Phủ liếc mắt nhìn nhau, Doanh Chính biết La Phủ đang suy nghĩ gì, liền cười nói, Hạ Đại Nhân cho rằng lần này đại hội sau đó ngươi đã kinh có tư cách một mình gánh vác một phương, vì vậy mấy ngày trước đây liền hướng quả nhân xin nghỉ, cũng đề cử ngươi làm viện chính. Mà quả nhân QNZ đã đáp ứng thì ra là như vậy La Phủ đống nhiên tình ngộ, phỏng chừng là đại hội là lao hạ nhìn thấy ta phách khí chắc lẩu, cho rằng làm ta quan trên áp lực quá to lớn cho nên mới từ chức đi La Phủ có chút. Ít tự yêu mình. Ngay khi La Phủ nghe phong đồng thời, hệ thống âm thanh QNZ khoan thai đến muộn nhớ tới. Ken hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ, bại đức thần y lì ngươi phẩm đức bại phôi, nhưng y lý thuật của ngươi thông thần nhiệm vụ khen thưởng. Điểm 2000, trường sinh đan 5 một viên tăng thọ 20 năm, chú nhan đan 10 dung nhan bất lão, y kinh y lìa ra tối cường y lìa thư, cảm ngộ thiên đạo một lần, trước mắt cảnh giới thăng một đại giai, thần thời minh nguyệt trước hai bộ nội dung vở kịch một bên hành lễ, một bên cờ lạc lĩnh phần lớn đồ vật, đặc biệt là cái kia nội dung vở kịch nhập nào sau đó, là phủ thân thể. Đống nhiên chấn động. Hóa ra là như vậy công nguyên trước 222 năm. Vương Bí Phụng Doanh Chính mệnh lệnh thảo phạt Yến quốc ở Liêu Đông thế lực còn sót lại, bắt được Yến Vương Hỷ, Yến quốc triệt để diệt vong. Công nguyên trước 221 năm Tần Vương Doanh Chính 26 năm, Doanh Chính lại mệnh vừa diệt Yến Vương Bí vung mâu xuôi nam, tấn công Đông Phương 6 quốc Trung Cao Y Cù Ô Y Cù Nờ Dê, Tề quốc. Từ Xuân Thu đến Chiến quốc Trung Kỳ, đồng thời là Sơn Đông các nước chung khá là mạnh mẽ một cái. Thế nhưng, công nguyên trước 284 năm Yến, Triệu, Hàn, Ngụy, Sở năm quốc công đồng thời, đặc biệt là Yến đem Nhạc Nghị quét ngang Tề quốc, lệnh Tề quốc suýt chút nữa vong quốc. Sau đó, Tề quốc vẫn không có phục cường. Hơn nữa, lúc này Tề Vương Kiến là cái hạ người vô năng. Mẫu thân khỏe mạnh thời, hắn ỷ lại mẫu thân trước khi lâm trùng, hắn còn mặt dày mày dạn mà muốn mẫu thân viết xuống có thể phụ tá hắn đại thần danh tự. Công nguyên trước 249 năm Tề Vương Kiến 16 năm, cương nghị bất khuất quân vương sau qua đời, sau đảm nhiệm được Tề tướng. Tần quốc cấp tốc triển khai thu mua nội ứng hoạt động, hướng về sau thắng biếu tặng lượng lớn hoàng kim, ngọc khí. Sau thắng đạt được Tần quốc chỗ tốt, liền phái ra rất nhiều tân khách lần lượt phó tần. Tần quốc lại đối với bọn họ mạnh mẽ không e dè hối lộ, đưa cho tiền tài, chân bảo, nhượng bọn hắn về Tề quốc đảm nhiệm nội ứng. Nhóm người này từ Tần quốc sau khi trở lại, liền tích cực chế tạo thân Tần dư luận. Bọn hắn nói Tề Vương Kiến ứng Tây đi hướng Tần, lấy biểu quy thuận, còn nói đồng thời Tần là nhân thân, căn bản không cần bị chiến kháng Tần, QNZ không nên trợ giúp ba tiến, yến, sợ công Tần. QNZ chính là ở tình huống như vậy, Vương Bí xuôi Nam phạt đồng thời, hầu như liền chưa bao giờ gặp cái gì chống lại. Vương Bí xuất quân tiến quân thần tốc, đi tới Lâm Truy, Tề Vương Kiến cùng sau thắng lập tức hướng về Tần đầu hàng. Tề quốc diệt vong. Đến đây, Tần quốc đi xong tiêu diệt quần hùng, thống nhất 6 quốc cuối cùng đoạn đường. Thiên hạ liền như vậy nhất thống Hàm Dương trong thành, mỗi ngày đều là hoàn ca nói cười, chính mình quốc gia hoàn thành thống nhất thiên hạ đại nghiệp, người Tần làm sao không tự hào, làm sao không cao hứng. Đây là chúc cho bọn họ lao Tần người vinh quang cho tới nói những cái kia đồng phương 6 quốc người. Vong quốc Chino, lại có ai quan tâm đâu là phủ gia. Chính hôm đó dưới nhất thống đại ngày thật tốt lý, nhưng là đến rồi một vị khách nhân. Một vị đến từ Âm Dương gia khách nhân, đồng thời mang đến cho hắn một cái lời nhắn. Người tới, là Vân Trung Quân. Mà cái kia lời nhắn nhưng là, Đông Hoàng Đại Nhân muốn gặp ngươi có chuyện quan trọng thương lượng.